Bạn trai cùng nhà không phải là người. Chương 27, đại yêu quái. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Yuzu. Hạ Ngữ Băng thấy bản chất nguyên thủy của loài thú trong đôi mắt của Lâm Kiến Thâm. Xa lạ mà hung ác tàn nhẫn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, sát ý nặng nề trong đáy mắt Lâm Kiến Thâm đã tan đi. Con người màu ánh kim mờ mịt một hồi rồi dần trở nên ôn hòa. Ánh trăng tràn ngập, anh vươn một bàn tay lấp lánh vảy rồng màu đen về phía cô. Như là sợ phá vỡ cảnh trong mơ. Dịu dàng gọi cô, Hạ Ngữ Băng. Thế nhưng Hạ Ngữ Băng co rúm lại. Động tác nhỏ này làm cánh tay Lâm Kiến Thâm cứng đờ. Cuối cùng chậm rãi rũ xuống. Em bị thương. Lâm Kiến Thâm mọc cánh chim. Sừng rồng dài lấn lên trước. Nắm bàn tay trái sưng đỏ của cô. Trong nháy mắt khi bị anh chạm vào. Hạ Ngữ Băng vô thức giãy giụa. Dường như cô quên cả thở. Cắn môi. Im lặng chảy nước mắt. Dáng vẻ run lập cập thực sự có chút đáng thương. Lâm Kiến Thâm siết tay cô. Không để cho cô có cơ hội tránh thoát. Tiếp theo. Anh cúi người. Đôi môi nhợt nhạt dán lên cổ tay Hạ Ngữ Băng. Hạ Ngữ Băng không thể kiềm chế được cơn run. Tối hôm nay xảy ra quá nhiều biến cố. Những điều cô thấy lật đổ nhận thức trước kia của cô. Luân phiên oanh tạc làm cô đánh mất sự tỉnh táo và lý trí nên có. Trong nháy mắt đó, thậm chí cô còn không thể khống chế được suy nghĩ của mình. Cho rằng Lâm Kiến Thâm sẽ đưa ra những chiếc răng nanh như những con ma cà rồng thông thường. Đâm rách mạch máu ở cổ tay cô. Hút những giọt máu thơm ngọt của cô. Nhưng mà, Lâm Kiến Thâm chỉ vươn đầu lưỡi màu đỏ. Liếm qua chỗ đau của cô từng chút một. Môi lưỡi ướt át, đau đớn tiêu tan. Thay vào đó là lành lạnh và ngưa ngứa. Ngươi, đến cùng, là cái gì? Hạ Ngữ Băng nghẹn ngào. Đáy mắt hiện lên ánh nước nhìn chằm chằm Lâm Kiến Thâm không nháy mắt. Vài chữ đứt quãng, nhưng như là dùng hết sức lực cả đời của cô. Trong kinh hoàng cô đã quên gọi anh trai. Ngay cả xưng hô cũng không có. Đối với Lâm Kiến Thâm mà nói, đây chính là một đả kích lớn. Anh cúi thấp đầu, tóc tán loạn trên trán rũ xuống, tạo thành một bóng mờ trên mặt anh. Từ góc nhìn của Hạ Ngữ Băng, chỉ có thể nhìn thấy cánh mũi anh tuấn và đôi môi mím chặt của anh. Không biết qua bao lâu, khi mà Hạ Ngữ Băng cho là anh không trả lời, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng kèm theo tiếng gió thổi truyền đến. Hạ Ngữ Băng, em đừng sợ, giọng nói kia, lại có chút dè dặt, toàn thân Hạ Ngữ Băng lạnh cứng, đôi môi mở ra, như thể cổ họng bị bóp chặt. Không thể nói ra điều gì. Máu nóng trong lòng bị sự im lặng làm cho lạnh đi. Cuối cùng Lâm Kiến Thâm cũng lộ ra biểu tình bị tổn thương. Dường như anh hiểu cái gì đó. Cụp cánh chim lại rồi đứng lên. Lùi về sau hai bước. Tạo nên khoảng cách với Hạ Ngữ Băng. Em đừng sợ. Anh lặp lại lần nữa. Đáy mắt cương quyết. Còn có một chút quyến luyến. Sau khi hít sâu mấy hơi. Lý trí tan vỡ của Hạ Ngữ Băng dần trở về. Cô bỗng nhiên hiểu Lâm Kiến Thâm muốn làm gì. Bỗng nhiên đứng dậy. Từ trong cổ họng phát ra tiếng khàn khàn vỡ vụn. Anh, nhưng mà đã chậm. Lâm Kiến Thâm vung cánh chim lướt lên trời cao. Gió lớn cuồn cuộn nổi lên khiến Hạ Ngữ Băng không mở mắt ra được. Người cô chống đỡ cơn gió bén nhọn kia. Lúc ngẩng đầu lần nữa. Lâm Kiến Thâm đã trở thành một điểm đen không có đích đến trong trời đêm. Sau khi vòng quanh một lúc liền xẹt qua ánh trăng, bay về chỗ sâu trong núi lớn, không phải là loài người. Anh cho là cô chán ghét hình dáng xấu xí lại cổ quái của anh. Vì không làm cô bị thương, anh lựa chọn rời đi. Gió ngừng, chung quanh hoang vắng, chiếc xe tải nhỏ vắt một nửa ngoài vách đá dựng đứng. Trong không khí ngửi thấy mùi xăng bị rò rỉ. Trước mắt một mảnh đêm đen nhánh. Ngay cả ngôi sao cũng mất đi màu sắc. Hạ Ngữ Băng lảo đảo chạy theo hướng Lâm Kiến Thâm bay đi. Mãi cho đến khi ngã nhào trên đất. Trong đêm, tất cả tâm trạng đều bị phóng đại vô hạn. Rốt cuộc cô gần như tan vỡ. Tự ôm lấy mình khóc òa lên. Mình không sợ. Một loại khủng hoảng còn hơn cái chết lan tràn toàn thân. Cô ngã ngồi trong ánh trăng lạnh như băng. Khuôn mặt đều là nước mắt. Tự mình nghẹn ngào ám thị. Mình không sợ mà. Nhưng này, không thể nghi ngờ đó là một câu trả lời quá muộn. Hạ Ngữ Băng không biết mình ngất đi lúc nào. Khi cô tỉnh lại, đã nằm trong phòng bệnh. Bức tường hai màu xanh trắng. Trần nhà loang lổ. Bên cạnh là một cái giá treo dịch truyền. Một con mèo mướp ngồi xổm trên đệm chăn. Còn có người lớn chật ních trong phòng bệnh. Ai nha, cuối cùng cũng tỉnh. Người nói chuyện là thím hai. Một giọng nữ cao và lớn. Thím hai. Hạ Ngữ Băng khó khăn chuyển động cái cổ. Nhìn những người già đang cầm trà rót nước ở mép giường. Ông hai. Bà hai. Bà ba. Bà ba rót nước ấm đưa tới bên miệng Hạ Ngữ Băng. Đôi mắt lão vẫn đục kéo đầy tơ máu. Lo lắng nói. Ai ai. Đứa bé ngoan đừng sợ. Không sao rồi. Uống miếng nước đi. Nghiệp chướng mà. Cổ họng khô thành dạng gì rồi. Hạ Ngữ Băng uống hai ngụm nước. Lập tức ngồi bật dậy. Trong đầu đều là hình ảnh tai nạn xe. Ánh trăng. Còn có cánh dài và sừng. Lâm Kiến Thâm vừa yêu dã vừa thần thánh. Đau đầu, cô nhắm mắt lại, khuôn mặt tái nhợt, gò má không có một tia huyết sắc. Thì thào hỏi, đây là chỗ nào? Tại sao cháu lại ở đây? Đây là bệnh viện trong thị trấn. Là mèo nhà cháu dẫn ông tìm được cháu. Ông hai dành trả lời. Ngày hôm qua ông vừa mới ngủ, mèo nhà cháu liền từ cửa sổ bò vào phòng của ông. Tựa như nổi điên vừa cào vừa kêu. Còn cắn ống quần ông kéo ra ngoài cửa. Ông suy nghĩ có gì đó không đúng. Theo mèo nhà cháu đi thẳng tới khúc cua lớn sau núi. Liền phát hiện cháu té xỉu bên lề đường. Trên mặt còn có máu. Ôi chao, làm ông sợ chết. Hạ Ngữ Băng nhìn mèo già ngủ say bên gối. Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Là Sơ Hạ dẫn người đi cứu cô sao? Làm sao nó biết mình xảy ra chuyện? Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, cô phải dùng ánh mắt mới xem xét mọi thứ. Lòng tràn đầy khả nghi. Một con mèo thông thường có thể thông minh như vậy sao? Cũng may là mèo nhà cháu có linh tính đấy. Biết cháu gặp tai nạn xe, liều mạng tìm người trợ giúp cháu. Thím hai mang vẻ mặt nghĩ lại mà sợ. Vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn cảm khái. Thím thấy xe điện của chú hai cháu bị đụng bắn tung tóe. Chiếc xe tải của tên hói đầu. Tên côn đồ. Nằm vắt vẻo trên vách đá. Thím sợ hết cả hồn. Nghĩ xong rồi. Đứa nhỏ Hạ Ngữ Băng này chắc chắn không sống nổi. A-di-đà-phật A-di-đà-phật. Vợ thằng hai. Con nói cái gì vậy? Bà ba nặng nề ngắt lời thím hai. Trách móc, đúng là miệng quả đen. Ôi, không phải là do con sợ quá sao má ba? Ai biết xe bị vỡ thành như vậy? Cô bé lại không hề bị gì. Chỉ bị chảy ra, sợ quá ngất đi thôi. Thím hai lộ ra một nụ cười thật thà. Đưa một quả táo gọt lởm chởm cho Hạ Ngữ Băng. Xin lỗi, ánh mắt Hạ Ngữ Băng trống rỗng. Nhẹ nhàng nói, làm hỏng xe của chú hai. Cháu sẽ bồi thường. Thím hai thu lại nụ cười. Nghiêm túc nói. Đứa nhỏ này. Nói cái gì vậy? Cháu không sao là tốt rồi. Chỉ là một chiếc xe điện. Mất thì mất thôi. Được rồi, được rồi. Nói chuyện nhỏ giọng một chút. Đừng làm phiền con bé. Bà hai khẽ nói. Còn hai người kia. Hạ Ngữ Băng nuốt cổ họng khô khốc. Thực sự không muốn nhớ lại chuyện tối hôm qua. Hai người trong xe tải gây ra tai nạn. Thế nào rồi ạ? Trong phòng an tĩnh một lúc, giọng khàn khàn của ông hai vang lên. Một tên trượt chân té xuống vách núi chết rồi. Một tên bị thương đầu thành người bị bệnh thần kinh. Vừa rồi ở trong bệnh viện còn la yêu quái gì đó muốn giết nó. Ông nói cũng là đáng đời. Hai người này cả ngày trộm cắp gây sự đánh nhau. Làm bao nhiêu chuyện xấu, rốt cuộc cũng gặp báo ứng. Đúng rồi, thím hai nhớ ra cái gì đó. Đổi chủ đề hỏi, ngày hôm qua không phải Lâm Kiến Thâm chạy xe đi đón cháu sao? Thế nào mà một mình cháu đêm hôm khuya khoắt trở về? Thằng nhóc Lâm Kiến Thâm kia đâu? Nếu có cậu ta ở đó, cháu cũng sẽ không phải sợ hãi như thế này. Bà ba bên cạnh phụ họa. Đúng đó, nào có chuyện để cho một cô gái về nhà một mình. Nhóc Thâm luôn chăm sóc mọi người. Ngày hôm qua cậu ta làm không được ổn lắm. Anh cháu, vừa nghe đến tên Lâm Kiến Thâm, Hạ Ngữ Băng không thể kiềm chế được. Vành mắt đỏ lên, cô không dám nói thật. Chỉ siết chặt giường nói. Anh ấy có việc gấp. Đi khỏi nhà rồi. Thằng nhóc Thâm này, quá kỳ cục rồi. Cho dù có việc gấp phải xa nhà, cũng phải đưa em gái về trước rồi mới đi chứ. Nhìn thấy mắt Hạ Ngữ Băng đỏ lên, bà ba còn tưởng rằng cô vì bị Lâm Kiến Thâm bỏ rơi mà uất ức. Vội vàng đau lòng nói, ôi coi làm cô nương của chúng ta bị uất ức rồi này. Đừng sợ, đừng sợ, chờ nhóc Thâm về, bà ba nhất định sẽ mắng nó một trận. Hạ Ngữ Băng giơ cổ tay lên. Chỗ đó vốn bị thương vì rơi xuống vách đá. Nhưng Lâm Kiến Thâm đã liếm qua. Cũng không biết có phải nước bọt của anh có công năng trị thương hay không. Sáng nay vết thương hoàn toàn biến mất. Không hề lưu lại một dấu vết nào trên làn da non mịn của cô. Nhớ tối hôm qua lúc chữa thương. Cô còn ngộ nhận là Lâm Kiến Thâm muốn hút máu mình. Nước mắt lập tức rơi xuống. Tầm mắt trở nên mông lung. Nếu như có thể, cô hy vọng biết nhường nào rằng đó chỉ là một giấc mơ hoang đường. Hy vọng biết nhường nào rằng Lâm Kiến Thâm lạnh mắt nói với cô một câu. Nên dậy rồi, Hạ Ngữ Băng, cô cố sức nghiêng đầu, dụi đôi mắt đỏ ướt mem vào gối đầu. Sau khi im lặng thật lâu cô mới run giọng nói, anh ấy sẽ không về. Trong giọng nói xen lẫn sự hối hận sâu sắc. Lâm Kiến Thâm là vì cứu cô mới hiện nguyên hình. Trong lúc anh thấp thỏm nhất, cô chẳng những không cảm ơn anh, trái lại còn tránh né anh. Có thể anh cho rằng cô chán ghét anh, cho nên mới hốt hoảng bay vào rừng sâu. Có lẽ cả đời này cũng sẽ không trở lại nữa. Nên giải thích với anh như thế nào? Rằng cô không hề chán ghét anh. Tình cảnh lúc đó quá hỗn loạn tanh máu. Sinh tử một đường. Chủ nghĩa duy vật mà cô tin tưởng suốt 21 năm trong thời khắc đó triệt để phá vỡ. Khiến cho cô đần độn, sợ đến mất hết khả năng suy nghĩ. Ông hai gạt tàn thuốc, cố gắng bỏ qua câu chuyện không vui này. Được rồi, việc này cho qua đi. May mà người không sao. Không thì ông đây cũng không biết nói sao với sự nhờ vả của ba cháu. Mí mắt Hạ Ngữ Băng run lên. Lo lắng nói, cháu xin mọi người chuyện này. Đừng nói cho ba cháu biết vụ tai nạn xe. Cháu sợ ông ấy lo lắng. Đã chậm rồi. Sau khi đưa cháu tới bệnh viện ông đã lập tức gọi cho ba cháu. Ông hai nói, trước khi ba cháu về Hàng Châu còn cố ý dặn dò chúng ta trông nom cháu. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy. Vẫn không nên giấu cậu ta. Vừa dứt lời. Chiếc điện thoại giống như cục gạch của ông hai vang lên inh ỏi. Vừa tiếng chuông vừa tiếng giọng nữ máy móc nhắc nhở. Ba Tiểu Ngữ gọi, ba Tiểu Ngữ gọi, lòng Hạ Ngữ Băng trầm xuống. Cô biết chắc chắn Hạ Tông Trạch sẽ lo lắng. Nói không chừng một đêm không ngủ. Chờ sau khi người tỉnh thì báo bình an cho ông ấy. Ai ai, ba Tiểu Ngữ con bé. Tỉnh tỉnh, mới vừa tỉnh thôi. Không có chuyện gì, không có thương tích gì, chỉ là người mất tinh thần, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Người già khi gọi điện thoại giọng rất lớn, điện thoại lại có chất lượng kém. Mặc dù không mở loa ngoài, nhưng trong phòng bệnh đều có thể nghe loáng thoáng nội dung cuộc gọi. Nói chuyện vài câu, ông hai đưa máy cho Hạ Ngữ Băng. Báo bình an cho ba cháu đi, máy của ông nóng hổi. Hạ Ngữ Băng áp vào bên tai. Giọng khàn khàn. Bà ơi, con không sao rồi. Tiểu Ngữ, có chỗ nào khó chịu hay không? Đợi làm kiểm tra kỹ lại. Con có biết sau khi nghe tin con gặp chuyện không may? Bà gọi điện cho con cả một buổi tối. Là chỉ muốn nghe con báo bình an hay không? Giọng Hạ Tông Trạch khàn khàn giống như ông cụ. Xen lẫn sự mệt mỏi và hoảng sợ không cách nào che giấu được. Lòng Hạ Ngữ Băng vô cùng chua xót. Tìm được điện thoại của mình trên tủ đầu giường. Cô nhấn một cái mới phát hiện điện thoại tắt nguồn. Điện thoại hết pin, tự tắt máy. Con xin lỗi. Ba, tiếng bật lửa truyền đến. Giọng Hạ Tông Trạch mơ hồ khó phân biệt. Ba mua vé máy bay ngày kia. Tới đón con về nhà. Ba, con chưa về được. Ít nhất là không nên sau khi Lâm Kiến Thâm biến mất. Cô phải chờ anh về. Cho anh một lời giải thích. Ngoài ra, cô thiếu anh một tiếng cảm ơn. Tiểu Ngữ, ba không phải đang thương lượng với con. Hạ Tông Trạch đột nhiên đề cao âm điệu. Ông rất ít khi dùng giọng điệu gay gắt như vậy để nói chuyện với con gái. Trong lúc nhất thời, hai bên đều im lặng. Chỉ có tiếng nức nở của Hạ Ngữ Băng thỉnh thoảng vang lên. Hạ Tông Trạch lại chán nản thở ra một hơi. Khi lên tiếng lần nữa, giọng nói của ông đã bình ổn hơn không ít. Ba không nên để con một mình ở quê. Nếu như con thật sự xảy ra chuyện, ba phải nói như thế nào với mẹ của con đây, Cách Trương?